Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, vấn đỉnh tầng chủ. Lâm Hiên không giải thích được nhảy ra. Đột nhiên khủng bố hỏa diễm liền từ hùng phách trong cơ thể bạo tạc lên. Một màn này kinh ngạc đến ngây người tất cả người xem. Một đóa nở rộ hồng liên cứ như vậy hiện ra của mọi người yêu nhãn trước. Cuồn cuộn nổi lên một trận hỏa diễm sóng lớn hướng bên cạnh cuộn sạch đi. Điên cuồng mà đụng vào bên cạnh trên vòng bảo vệ. Nếu là không có vòng bảo hộ cản trở, ngọn lửa này đều tới trên khán đài đánh trào đi. Ngọn lửa này xem chúng yêu nhìn thấy mà giật mình mà. Ngọn lửa này lượng có phải hay không quá lớn điểm? Mẹ, đây không phải là Phượng Hoàng tộc tuyệt học sao? Như thế hắn cũng có. Hiển nhiên cùng Phượng Hoàng tộc là có một chân. Bằng không làm sao sẽ Phượng Hoàng tộc tuyệt học đây? Ta đoán có thể là trộm. Phối hợp bên ngoài Phượng Hoàng tinh huyết. Thực sự có thể đủ bộc phát ra bực này uy lực đến. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng yêu nhìn mà líu lưỡi. Vừa mới Lâm Hiên thi triển hai đại tuyệt học. Uy lực đều là không giống bình thường. Áp chế hoàn toàn ở hùng phách. Hùng phách U Lan Thánh Hỏa đối với hắn càng là không có nửa điểm tác dụng. Hiển nhiên không phải U Lan Thánh Hỏa vô dụng, mà là Lâm Hiên Phượng Hoàng Chi Hỏa càng tốt hơn. U Lan Thánh Hỏa là mạnh hơn Phượng Hoàng Chi Hỏa là không có sai. Nhưng người uy lực thật sự là quá yếu. Với ta mà nói một chút tác dụng cũng không có. Lâm Hiên nhìn bị Phượng Hoàng Chi Hỏa điên cuồng thiêu đốt hùng phách. Trong mắt lộ ra vài phần ánh sáng lạnh. Bên ngoài thân hỏa diễm từ từ chìm xuống. Lộ ra cánh tay càng là một mảnh đỏ bừng. Ở dung nham trong phòng tu luyện, hắn hấp thu nhiều lắm hỏa diễm, đều ngưng kết ở trong người. Càng là đem thân thể mình rèn luyện trước tầng thứ. Đúng là có vài phần hỏa nguyên lực thuộc tính. Phi thường phát huy đầy đủ ra Phượng Hoàng linh hồn uy lực. Vì vậy ở Phượng Hoàng linh hồn dung hợp xuống, dẫn bạo ra Phượng Hoàng tộc tối cường tuyệt học một trong. Phần thế hồng liên, mỗi công kích một lần, liền đem hỏa nguyên lực rót hùng phách trong cơ thể. Khi số lượng đạt đến tới trình độ nhất định lúc là có thể dẫn bạo xuất hiện. Tầng tầng chồng chất dưới tình huống, là có thể bộc phát ra nhất uy lực kinh khủng. A a a, ta muốn giết ngươi. Hùng phách ở trong hỏa diễm rùng rắng. Nhưng kinh khủng này Phượng Hoàng Chi Hỏa hoàn toàn thôn phệ hắn U Lan Thánh Hỏa. Hắn ban đầu có U Lan Thánh Hỏa ngay cả có giới hạn. Tối đa chỉ có thể thả ra nhất định uy lực. Vì vậy ở Phượng Hoàng Chi Hỏa vượt xa quá U Lan Thánh Hỏa lúc. Nhất định là bị nuốt hết. Như vậy cũng tốt so với nước là có thể tưới tắt hỏa diễm. Nhưng chỉ có một giọt nước nói. Là không có khả năng tưới tắt lửa trại. Ở kêu thảm thiết xuống. Hùng phách điên cuồng vận chuyển nguyên lực đến chống lại. Nhưng ngọn lửa này là từ bên trong lúc bất chợt bộc phát ra. Mang đến cho hắn thương tổn là bên trong, mà không phải mặt ngoài. Nhất thời liền cho hắn tạo thành thật lớn trọng thương, để cho hắn thổ huyết không ngừng. Ở dưới điên cuồng đúng là hướng Lâm Hiên nhào lên. Chỉ là đợi hắn nhào lên lúc, Lâm Hiên đã cầm ly long thương khung côn. Nhắm ngay hắn ra sức xuất ra một côn, dẫn động khu vực này thiên địa chi lực. Trong sát na trên lôi đài không đúng là nhiều một vùng tăm tối. Khắp trời đầy sao lại là xuất hiện ở không trung. Một màn này thật là làm cho yêu tộc há hốc mồm. Công kích này đúng là dẫn động ra thiên địa dị biến. Đây là ở băng tuyết tháp bên trong. Xuất hiện là không gian vặn vẹo. Gắng gượng tạo ra. Côn chuyển tinh di. Lâm Hiên rít gào một tiếng. Tứ trọng linh hồn dung hợp phía dưới. Lực lượng so với trước đối phó đồng ngự long phải mạnh hơn mấy tầng thứ. Nhắm ngay như là điên hừng hực phách đập tới. Đối phương liền tránh cơ hội cũng không có. Đã bị hoàn toàn mệnh chung. Đúng. Dẫn động tinh không lực côn pháp. Nặng nề mà đập vào hùng phách trên thân. Đem hắn khổng lồ mà thân thể cho đập xuống đất. Ép tới luận võ đài dạn nứt một mảng lớn. Như giống như mạng nhện hướng bốn phía nhanh chóng kéo dài đi. Khủng bố khí lãng đi theo hướng bên cạnh cuộn sạch, lại là đụng vào trên vòng bảo vệ, khiến cho trận trận rung động. Uy lực này xem bọn hắn đều cảm thấy nhức nhối. Trong một côn này thực sự là không chết đều tàn phế a. Cự hùng tộc bên này đều há hốc mồm. Lão đại của mình bị đánh đổi lại không được tay. Mắt thấy là muốn thua định. Lẽ nào tầng thứ 4 tầng chủ nhất định đổi chủ? Ca ca thật là lợi hại. Ca ca thật là lợi hại. Liễu Nguyệt Nhi vui vẻ vỗ tay nhỏ bé. Cho đã mắt tôn sùng mà nhìn Lâm Hiên. Nàng cũng không hỏi đến Lâm Hiên năng lực. Chính là cảm thấy Lâm Hiên rất lợi hại. Rất để cho nàng yên tâm. Vù vù. Lâm Hiên thu hồi ly long thương khung côn. Lúc này nằm trên mặt đất hùng phách vẫn không nhúc nhích. Trong mơ hồ vẫn có thể cảm thụ được yếu ớt khí tức. Có nghĩa là hắn cũng chưa chết xuống. Nhưng là nhanh không sai biệt lắm. Trong hai đại công kích chí mạng. Coi như là cự hùng tộc ra đủ dày. Cũng là gánh không được cái này hai chiêu. Quả nhiên. Sau một lát hùng phách trên tay băng tiết năng lượng bay ra. Chui vào trên cánh tay hắn. Ông thoáng cái. Lâm Hiên cảm giác được một cổ mênh mông băng tiết năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể. Nhất thời để cho trên cánh tay băng tiết huy chương từ ban đầu hai quả băng tiết huy chương. Lập tức tăng vọt đến không sai biệt lắm 6 miếng. Chỉ là thiếu chút xíu nữa. Là có thể phá tan đệ quả thứ 6 huy chương. Nếu không phải là trước hắn tiêu hết 1 vạn điểm năng lượng điểm. Phỏng chừng cũng đã là xông lên quả thứ 6 huy chương. Đương nhiên nếu là không có đi vào trong phòng tu luyện. Phỏng chừng hắn cũng khó bắt cuộc tỷ thí này. Tu vi cách biệt quá xa nói. Không thể phối hợp Hồ Vương Hóa Vân Quyết. Là không có khả năng hoàn mỹ thi triển ra phần thế hồng liên. Càng thêm khó có thể bắt cuộc tỷ thí này. Còn như võ ý cái gì. Chống lại bạo lực như vậy công kích. Đơn giản đã bị gõ bể. Bằng không hắn đã sớm thi triển. Không có gì võ học là tuyệt đối vô địch. Chỉ có dùng đối địa phương. Mới là mạnh nhất. Bất quá đây cũng là sớm muộn sự tình. Có thể leo đến đệ ngũ tầng. Còn sợ lấy không được quả thứ 6 huy chương. Tối trọng yếu là hắn trở thành tầng thứ 4 tầng chủ. Ở băng tiết năng lượng dung nhập trong cơ thể lúc. Hắn còn cảm giác được một cổ đặc thù lực lượng dũng mãnh vào trong đầu. Để cho rõ tầng chủ tất cả đặc quyền là cái gì. Đồng thời hưởng thụ cái dạng gì đãi ngộ. Ở băng tiết năng lượng chui vào trong cơ thể hắn sau. Hùng phách liền biến mất ở trong sân. Có nghĩa là còn sống đã bị đá phải tầng thứ nhất. Không có còn sống nói. Đã bị ném cái này băng tiết thành. Cự hùng tộc ở sau khi tĩnh hồn lại. Hoảng sợ hướng dưới lầu lao xuống. Đều đang mong lão đại của mình không nên chết xuống. Lấy hùng phách loại trạng thái kia. Liền tính là không chết cũng không kém. Lâm Hiên có đầy đủ lòng tin. Cái này hùng phách là khó có thể sống sót. Hắn công kích tuyệt không lưu thủ. Nhất là đối với mình có uy hiếp. Nhất lại là đã từng phản loạn ra kim long tộc phụ thuộc. Đây tuyệt đối là không thể chịu đựng. Liễu Nguyệt Nhi chính là hắn muội muội. Kim long tộc sự tình chính là hắn sự tình. Đương nhiên không có khả năng mặc kệ. Đây sẽ không là thật đi. Yêu hồ tộc thực sự là ngồi trên tầng thứ 4 tầng chủ vị trí. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay lần đầu tiên a. Cự hùng tộc lần này sắc mặt khẳng định nhục nhã. Còn có hắc long tộc nhất định sẽ tìm hắn để gây sự. Đây là khẳng định. Cự hùng tộc chính là hắc long tộc phụ thuộc. Thua thảm hại như vậy. Cái này tầng chủ vị trí nghĩ đến cũng ngồi không lâu sau đi. Chấm chấm. Chúng yêu là chấn động. Nhưng không ai xem trọng Lâm Hiên. Đừng quên mặt trên còn có tầng chủ. Tục ngữ nói quan lớn một cấp đè chết người. Cái này có thể tuyệt đối muốn chết. Lâm Hiên tiếp tục leo lên. Sẽ không sợ không có đối thủ. Bất kể như thế nào. Lâm Hiên đã thành công vấn đỉnh tầng thứ 4 tầng chủ. Trở thành từ trước tới nay người đầu tiên loại tầng chủ. Chỉ là đại đa số người cũng không biết cái này tình huống thật. Convert by King Killer. Hết chương.